Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi, tập thể dục kết thúc, chúng ta bắt đầu đấu võ thật sự đi. Vừa nói, Thiên Thanh Vân cởi bỏ một loại lực lượng thần bí trong thân thể. Mượn cỗ lực lượng này, thực lực bản thân hắn liên tục tăng lên, rất nhanh đã vượt qua nhất tinh thiên thần, đạt đến cực hạn nhị tinh thiên thần, những xiềng xích đạo ý quấn quanh thân thể càng thêm đáng sợ. Nguyệt Diệp Minh, ăn ta nhất thương, Thiên Thanh Vân chợt quát một tiếng, cả thân thể cùng bát hung chiến thương trong tay dung hợp vào một chỗ. Tựa như một con hắc long ra biển, một ngọn thương hướng ngực Nguyệt Diệp Minh, thương uy đáng sợ khiến sắc mặt Nguyệt Diệp Minh biến đổi. Cầm trung phẩm thông thiên thánh kiếm trong tay toàn lực phòng ngự. Chương 1694, thắng bại, hiu hiu hiu, từng đạo kiếm quang chói mắt không ngừng chém vào thân thể Nguyệt Diệp Minh. Tốc độ kinh người chém vào hắc sắc thương mang Thiên Thanh Vân đâm tới. Nhưng uy lực của đạo thương mang này thật đáng sợ, kiếm quang Nguyệt Diệp Minh liên tục đan dệt ra căn bản không thể lay chuyển hắc sắc thương mang. Không ngừng bị nghiền nát, ông, hắc sắc thương mang và trung phẩm thông thiên thánh kiếm trong tay Nguyệt Diệp Minh va vào nhau. Lực đối chiến đáng sợ lập tức tràn ngập khắp không gian, khiến không gian băng liệt, mở ra những vết nứt, cứng rắn đỡ nhát thương kinh thế của Thiên Thanh Vân, phòng ngự thân thể của Nguyệt Diệp Minh lập tức nghiền nát. Thương ý đáng sợ lập tức rót vào cánh tay hắn, xé rách da thịt, chảy ra rất nhiều máu tươi, mà cả thân thể hắn thì bị thương mang đáng sợ này chấn động liên tục lùi lại. Đẩy lùi Nguyệt Diệp Minh một ngọn thương, Thiên Thanh Vân thừa thắng xông lên, lần nữa đâm ra thương mang kinh thế đánh về phía Nguyệt Diệp Minh, muốn bức hắn ra khỏi võ đấu đài, tam sinh ấu thạch. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Nguyệt Diệp Minh vận dụng át chủ bài cuối cùng, dung hợp một viên đá ẩn chứa lực lượng thần bí ở vị trí tâm mạch. Mượn viên đá này nhanh chóng tăng cường thực lực, nhất tinh đạo thần, nhị tinh đạo thần, khi Nguyệt Diệp Minh và viên đá này dung hợp hoàn toàn, thực lực của hắn đạt đến cực hạn nhị tinh đạo thần. Ngang với Thiên Thanh Vân, hóa giải công kích hung mãnh của Thiên Thanh Vân, tam sinh ấu thạch, không ngờ Vũ Hóa Cung lại đưa chí bảo này cho ngươi. Cảm nhận được khí tức tỏa ra trên người Nguyệt Diệp Minh, Thiên Thanh Vân lập tức đoán được Nguyệt Diệp Minh vận dụng át chủ bài gì. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, Vũ Hóa Cung có thể đứng vững ở hư thần giới trong nhiều năm tháng mà không đổ. Công lao lớn nhất chính là Tam Sinh Thạch, có lời đồn rằng, Tam Sinh Thạch được sinh ra khi vũ trụ mới hình thành. Ẩn chứa Tam Sinh chi lực của vũ trụ, nếu kích phát lực lượng mạnh nhất của Tam Sinh Thạch, có thể vượt qua tổ khí, sánh ngang hư thần khí cao cấp nhất của vũ trụ, mà Tam Sinh Ấu Thạch là Tam Sinh Thạch trải qua nhiều năm tháng diễn hóa. Dựng dục một viên Tam Sinh Thạch mới, tuy rằng Tam Sinh Ấu Thạch còn lâu mới có được sự thần diệu như Tam Sinh Thạch, nhưng lực lượng ẩn chứa cũng đáng sợ không kém, không phải thông thiên thánh khí bình thường có thể so sánh được. Đã biết lá bài tẩy của Nguyệt Diệp Minh, Thiên Thanh Vân biết mình không thể giấu nghề, nếu không Nguyệt Diệp Minh mượn Tam Sinh Ấu Thạch, rất có thể khiến mình lật thuyền trong mương, thua trận đấu này, Thiên Chi Luân Phiên. Thiên Thanh Vân khẽ chuyển ý nghĩ, trung phẩm thông thiên thánh khí Thiên Chi Luân Phiên phá ra khỏi thân thể hắn, tựa như một vầng trăng sáng treo trên cao, đánh về phía Nguyệt Diệp Minh. Đại La Kiếm Bàn, nhìn Thiên Chi Luân Phiên đang bay tới tấn công, trong thân thể Nguyệt Diệp Minh phá ra 36 thanh thông thiên chi kiếm. Và 36 thanh kiếm này, tất cả đều đạt đến đẳng cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí. Hơn nữa biên độ sóng của kiếm bàn, uy lực trực bức thượng phẩm thông thiên thánh khí. Thiên Chi Luân Phiên như trăng sáng bị Đại La Kiếm Bàn do Nguyệt Diệp Minh khống chế chém lùi lại. Kiếm uy đáng sợ như nước chảy quét xuống, chém về phía Thiên Thanh Vân đang biến sắc, bức bách hắn toàn lực né tránh. Đại La Kiếm Bàn, phong tỏa không gian, chém. Ngay khi Thiên Thanh Vân né tránh, Nguyệt Diệp Minh khống chế Đại La Kiếm Bàn công kích cực nhanh. Từng đạo thông thiên thánh kiếm phong tỏa không gian né tránh của Thiên Thanh Vân, toàn lực công kích thân thể hắn, lợi hại, không ngờ Diệp Minh còn có át chủ bài như vậy. Nhìn Nguyệt Diệp Minh thực lực tăng vọt, khống chế Đại La Kiếm Bàn hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong giật mình trước nguồn gốc át chủ bài của hắn. Bất quá Nguyệt Diệp Minh tuy đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Diệp Thần Phong biết, Thiên Thanh Vân chắc chắn còn có bài tẩy chưa dùng, cho nên vẫn không thể biết hươu chết về tay ai. Ô Kim Vũ, khi thế công của Thiên Thanh Vân bị Nguyệt Diệp Minh áp chế, liên tục lùi lại, hắn triệu hồi một át chủ bài lớn khác, một chiếc lông vũ màu ám kim, dài hơn một mét, lưu động ánh sáng đạo ý hiện ra trên thân thể hắn. Khi lông vũ màu ám kim này dung hợp với vài ngụm máu phun ra của Thiên Thanh Vân, lông vũ không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một con đại bằng điểu màu vàng sậm. Đây chẳng lẽ là Ô Kim Vũ năm đó thần thiên tộc giao dịch với yêu tộc lấy được? Rất có thể. Truyền thuyết nói Ô Kim Vũ này là Ô Kim Bằng Vương dùng một chiếc thần vũ trên thân mình luyện hóa thành bảo vật, có một phần thần thông của Ô Kim Bằng Vương, hết sức đáng sợ. Nhìn Ô Kim Vũ biến thành đại bằng điểu, không ít người có ánh mắt sắc bén nhận ra lai lịch chiếc lông chim này. Kêu ly, đại bằng điểu dương cánh bay cao phát ra từng tiếng chim hót chói tai, nghênh hướng Đại La Kiếm Bàn từ trên trời giáng xuống, muốn dựa vào công kích tuyệt đối, xé nát công kích của Đại La Kiếm Bàn, tam sinh chi lực, diệt, mắt thấy Ô Kim Đại Bằng Điểu xé nát công kích của Đại La Kiếm Bàn. Nguyệt Diệp Minh phóng thích tam sinh chi lực hòa vào Đại La Kiếm Bàn, tăng cường công kích của Đại La Kiếm Bàn, hóa thành từng đạo kiếm quang như thác nước từ trời rơi xuống, liên tục bổ chém về phía Ô Kim Đại Bằng Điểu, cứng rắn chém vào thân thể nó khiến nó xuất hiện vết nứt. Thần ma diệt thế thương, Thiên Thanh Vân không ngờ Nguyệt Diệp Minh vận dụng tam sinh ấu thạch lại trở nên đáng sợ như vậy. Ô Kim Vũ cũng không thể ngăn cản công kích của hắn, cầm bát hung chiến thương trong tay đâm về phía hắn, muốn dựa vào công kích tuyệt đối, đánh vỡ Đại La Kiếm Bàn, tạo áp lực cho Nguyệt Diệp Minh, Thiên Thanh Vân và Ô Kim Đại Bằng Điểu hung mãnh công kích. Thế công đáng sợ như thủy triều cuồn cuộn, nghiền nát hết thảy, mà Nguyệt Diệp Minh không hề yếu thế, mượn lực lượng của tam sinh ấu thạch, tăng cường công kích của Đại La Kiếm Bàn, toàn lực nghênh chiến Thiên Thanh Vân, cùng hắn kịch liệt chém giết trong võ đấu đài. Thần ma thiên tướng, triệu hồi Ô Kim Vũ vẫn bị Nguyệt Diệp Minh áp chế. Thiên Thanh Vân biến thành thần ma chi thân cường đại, tăng cường chiến lực, không tiếc hết sức tiếp tục công kích. Có thể nói trận chiến kịch liệt giữa Nguyệt Diệp Minh và Thiên Thanh Vân là trận chiến đặc sắc nhất. Trong vòng chung kết Bách Chiến Hội Vũ lần này, chiến lực mà hai người thể hiện, khiến không ít thế hệ trước cũng giật mình. Vì đánh bại đối phương, hai người dùng hết vốn liếng, những con bài chưa lật liên tiếp tung ra, nhưng chiến lực của hai người tương đương, thủy chung không cách nào làm đối phương bị thương. Và theo thời gian trôi qua, ưu thế của Nguyệt Diệp Minh dung hợp tam sinh ấu thạch dần lộ ra. Thế công dần dần chế trụ Thiên Thanh Vân, nếu Thiên Thanh Vân không có át chủ bài khác để xoay chuyển tình thế, hôm nay một trận chiến có lẽ hắn sẽ bại. Nhìn Thiên Thanh Vân bị Nguyệt Diệp Minh chậm rãi khắc chế, Diệp Thần Phong cũng không khỏi kinh ngạc trước lá bài tẩy và chiến lực của Nguyệt Diệp Minh. Đại La Kiếm Bàn, chúng kiếm hợp nhất, khắc chế Thiên Thanh Vân, Nguyệt Diệp Minh đem đạo ý toàn thân diễn đến mức tận cùng. Khống chế 36 thanh hạ phẩm Thông Thiên Thánh kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh Đại La Thần kiếm vô địch, rủ xuống đạo ý như thác trời, nhất kiếm kinh không, nhất kiếm diệt thần. Dưới thân kiếm, không gian trước người Thiên Thanh Vân xuất hiện một khu vực chân không. Hiển nhiên không gian võ đấu đài không chịu nổi uy lực của một kiếm này, xuất hiện sụp đổ. Thần ma thiên tướng, phá thiên kích, cảm giác được sự đáng sợ của một kiếm này, cả thân thể Thiên Thanh Vân cùng bát hung chiến thương dung hợp vào một chỗ, đâm ra thương mang đủ để xuyên thủng trời xanh. Mà Ô Kim Đại Bằng Điểu cũng vào lúc này phe phẩy đôi cánh khổng lồ, toàn lực xông lên, dầm dầm dầm, ba luồng công kích cường đại va vào nhau, lực lượng đáng sợ khiến không gian võ đấu đài xuất hiện hỗn loạn, lập tức làm vỡ nát 6 tầng phòng ngự cấm chế. Ngạnh kháng công kích, Nguyệt Diệp Minh cùng Thiên Thanh Vân đồng thời bị thương, thân thể Ô Kim Đại Bằng Điểu càng xuất hiện những vết nứt, thiếu chút nữa bị hủy diệt chi lực như rời núi lấp biển xé toạc. Đại La Kiếm Bàn, chém, Nguyệt Diệp Minh mượn tam sinh ấu thạch để thừa nhận hủy diệt chi lực đang cuốn tới, không để ý thương thế trên thân, khống chế Đại La Kiếm Bàn tiếp tục công kích, muốn nhất cổ tác khí đánh bại Thiên Thanh Vân, giành chiến thắng trong trận ác chiến này. Thương thế của Thiên Thanh Vân tuy nặng hơn so với Nguyệt Diệp Minh, nhưng hắn vẫn còn bài tẩy chưa từng dùng đến. Nhìn Đại La Kiếm Bàn đang kinh thiên chém tới, Thiên Thanh Vân không thể không dùng đến át chủ bài cuối cùng. Nguyệt Diệp Minh, trận đấu này có lẽ đã xong. Vừa nói, Thiên Thanh Vân triệu hồi ra một bức tranh cổ xưa. Khi hắn mở bức vẽ này ra, một cái tổ văn như rồng trong tranh bắn ra, mang theo tổ vận chi lực khiến người ta tuyệt vọng, kích phá Đại La Kiếm Bàn, đánh về phía Nguyệt Diệp Minh đang biến sắc mặt, đối mặt với công kích át chủ bài cuối cùng của Thiên Thanh Vân. Nguyệt Diệp Minh tan ra lực lượng tam sinh ấu thạch để toàn lực công kích. Tổ văn chính là do cao thủ cấp tổ dùng tinh huyết khắc nên, uy lực cực kỳ đáng sợ, Nguyệt Diệp Minh trong thời gian ngắn phát động công kích căn bản không thể ngăn cản công kích của tổ văn, bị nó đánh nát với thế như trẻ tre. Mắt thấy tổ văn đánh thủng thân thể Nguyệt Diệp Minh, hắn kịp thời đánh ra tam sinh ấu thạch, mượn lực của tam sinh ấu thạch hóa giải phần lớn công kích. Nhưng tổ văn lập tức bùng nổ tổ vận chi lực, vẫn hung hãn đánh vào thân thể hắn, xé toạc phòng ngự của hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra khỏi võ đấu đài, đụng nát hai tầng phòng ngự cấm chế vô cùng cứng rắn, nặng nề té ngã trên mặt đất, tiếc nuối thua mất trận long tranh hổ đấu này. Chương 1695, Diệp Thần Phong vs Hoàng Vô Thiên. Tổ văn, Thiên Thanh Vân kia lại có át chủ bài bực này. Nhìn cảnh Thiên Thanh Vân triệu hồi tổ văn, đánh bại Nguyệt Diệp Minh, lông mày Diệp Thần Phong trau chặt lại, vừa cảm thấy tiếc cho Nguyệt Diệp Minh, vừa kinh ngạc về lai lịch của Thiên Thanh Vân. Cô đọng tổ văn bực này độ khó rất lớn, chẳng những cần hao phí phần lớn tinh huyết của cao thủ cấp tổ, còn phải trải qua thời gian dài luyện chế. Quan trọng hơn là đem tổ văn ngưng luyện vào bảo vật, triển khai tổ vận mạnh nhất thì tỷ lệ thất bại cực cao. Rất ít cao thủ cấp tổ nguyện ý lãng phí thời gian luyện chế tổ vận tổ văn. Ma Linh, với thực lực của ngươi hiện nay, có thể chống cự công kích của tổ vận tổ văn không? Nhìn Thiên Thanh Vân thu lại cuốn sách cổ còn khắc một đạo tổ văn, Diệp Thần Phong lập tức liên lạc với Ma Linh trong Phong Ma Kiếm. Truyền âm hỏi, không cản được, Ma Linh truyền âm đáp lại, nhưng ta nhất định phải ngươi ngăn cản, hơn nữa phải ngăn cản được chứ, nếu như không cản được, ta có thể sẽ chết. mà hy vọng mượn sắc hoàn hồn của ngươi cũng sẽ tan vỡ. Diệp Thần Phong tiếp tục truyền âm, tiểu tử ngươi, ngươi có phải là đang coi thường ta không? Ma Linh tức giận nói, Ma Linh, ngươi phải rõ ràng, ta và ngươi là một trên sợi dây, nếu như ta gặp chuyện không may, ngươi cũng đừng hòng thoát thân. Còn nữa, hai trận chiến tiếp theo có ý nghĩa rất lớn với ta. Ta chỉ có đoạt được quán quân cuối cùng, được tổ đan và hỗn độn thạch, mới có thể tăng thêm thực lực, đi vào chỗ sâu của tinh hải, trấn áp ma tộc đại năng kia, để ngươi mượn thân thể hắn mà phục sinh. Diệp Thần Phong nói cho Ma Linh biết quan hệ lợi hại, tìm kiếm sự trợ giúp lớn nhất từ hắn. Ai, được rồi, nếu như ta không tiếc bất cứ giá nào, kích phát lực lượng phong ma kiếm, cũng có thể ngăn cản một đạo tổ vận tổ văn, sau đó ta có thể sẽ suy yếu một thời gian dài mới có thể từ từ khôi phục. Ma Linh đặt hy vọng phục sinh lên người Diệp Thần Phong, cũng không muốn hắn gặp chuyện không may, rơi vào đường cùng. Ma Linh thỏa hiệp, yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để lộ ngươi. Nhận được lời hứa của Ma Linh, Diệp Thần Phong yên tâm, lặng lẽ điều tức, chờ đợi trận bán kết với Hoàng Vô Thiên, Thiên Thanh Vân. Trận chiến này ta thua rồi, bất quá ta bại không phải vì ngươi, mà là vì thần tiên tộc của ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ rửa sạch mối nhục hôm nay. Nguyệt Diệp Minh thu hồi tam sinh ấu thạch, không cam lòng nhìn Thiên Thanh Vân một cái, để lại một câu, quay người bay về phía khán đài. Diệp Minh, ngươi cũng không tệ. Nhìn Nguyệt Diệp Minh quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, bị thương nặng, Linh Vũ Tâm trong lòng căng thẳng, quan tâm hỏi, yên tâm đi, tam sinh ấu thạch giúp ta hóa giải phần lớn tổ vận tổ văn, thân thể của ta không sao cả. Nguyệt Diệp Minh cố gắng tỏ vẻ tươi cười nói. Nói xong, hắn uống một viên thông thiên thánh đan, mượn dược lực hùng hậu của thông thiên thánh đan, trị hết những trọng thương do tổ văn gây ra. Tiếp theo, tiến hành vòng bán kết thứ hai. Bạch Phát lão giả chữa trị vết nứt xung quanh võ đấu đài xong, lớn tiếng tuyên bố, Thần Phong ta cố lên, nhất định phải đánh bại cái tên coi trời bằng vung kia. Linh Ngư nắm bàn tay nhỏ, nhẹ giọng khích lệ Diệp Thần Phong, yên tâm, hắn chắc chắn thất bại. Tuy Hoàng Vô Thiên đã đánh bại Linh Vũ Tâm, thể hiện ra chiến lực kinh người, nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện chiến thể đến tứ trọng thiên, thực lực lại tăng lên một khoảng lớn, hắn hoàn toàn có tự tin đánh bại Hoàng Vô Thiên, tiến vào trận chung kết. Diệp đại ca cố lên, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đám người chiến thi thi cũng nhao nhao lên tiếng cổ vũ Diệp Thần Phong. Ta đi, Diệp Thần Phong hướng Hạ Văn Điệp, đám người chiến thi thi khẽ gật đầu, lăng không bay lên, bay xuống khỏi khán đài cao như vách núi, mang theo tiếng xé gió chói tai, bay xuống võ đấu đài. Dầm, Diệp Thần Phong vừa bay xuống võ đấu đài, Hoàng Vô Thiên cũng bay xuống, mà ngay khi hắn rơi xuống, trong cơ thể bộc phát ra khí thế vô cùng, như rời núi lấp biển xông về phía Diệp Thần Phong, muốn đẩy lùi hắn, khiến hắn mất thăng bằng. Bất quá, khi bị khí thế Hoàng Vô Thiên thả ra trùng kích, Diệp Thần Phong như bàn thạch, không chút sứt mẻ, không hề bị ảnh hưởng. Không ngờ ngươi, một con kiến hôi mà có thể lọt vào bán kết, thật là khiến người ta bất ngờ. Hoàng Vô Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, hoàn toàn không coi trọng hắn, ta thấy ngươi nói nhảm không ít đấy. Đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Vô Thiên, Diệp Thần Phong cũng không tức giận, nhàn nhạt đáp lại, thế nào, ngươi cho rằng đánh bại Ma Nhất Trần là có thể chống lại ta sao? Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là tuyệt vọng. Trong mắt Hoàng Vô Thiên lộ ra vẻ khinh miệt, chiến ý trong cơ thể càng ngày càng mạnh, ta chờ đây. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, triệu hồi ra phong ma kiếm, lẳng lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Theo tiếng ra lệnh của Bạch Phát lão giả, trận bán kết thứ hai bắt đầu. Tiểu tử, chịu sự nghiền ép của ta đi. Hoàng Vô Thiên hét lớn một tiếng, cầm phương thiên họa kích nặng mấy tỷ cân trong tay, dùng thế khai thiên tích địa chém về phía Diệp Thần Phong. Một kích chém xuống, lực lượng khủng khiếp bộc phát trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, trong cơ thể Hoàng Vô Thiên bắt đầu bùng nổ hơn 200 tỷ cân lực. Huy động phương thiên họa kích chém xuống, núi cao đều có thể bị hắn chém làm đôi. Cửu chuyển hóa thần biến, khi bị Hoàng Vô Thiên tấn công bằng lực lượng thuần túy, Diệp Thần Phong không né tránh, hắn kích phát lực lượng của năm đại huyệt khiếu, cầm phong ma kiếm nghênh tiếp, bành, hai đại trọng bảo va vào nhau, lập tức bùng nổ tiếng va chạm đinh tai nhức óc, vô tận ánh lửa lóe lên trong hư không, chói mắt, chỉ so sánh lực lượng thân thể, Diệp Thần Phong kém xa Hoàng Vô Thiên đã luyện hóa thành công thần ma, nhưng phong ma kiếm có đẳng cấp cao hơn phương thiên họa kích. Mượn tổ văn trong phong ma kiếm, Diệp Thần Phong cứng rắn chặn lại phương thiên họa kích của Hoàng Vô Thiên. Cân sức ngang tài với hắn, cái gì, Diệp Thần Phong kia vậy mà đơn thuần dựa vào lực lượng chống lại công kích của Hoàng Vô Thiên. Trời ạ, thân thể của Diệp Thần Phong kia lại mạnh như vậy. Hoàng Vô Thiên được xưng là người có thân thể mạnh nhất trong Bách Chiến Hội Vũ lần này. Ngay cả Thiên Thanh Vân cũng không bằng thân thể của hắn. Mà trong so đấu lực lượng, Diệp Thần Phong lại không hề yếu thế chút nào. Điều này khiến không ít người kinh hô, liều mạng một kích, Diệp Thần Phong và Hoàng Vô Thiên cùng lúc di chuyển. Hai người lần nữa bộc phát hàng tỷ lực, huy động trọng bảo của mình chém giết lẫn nhau. Đông đông đông, khi hai người dùng lực đối lực kịch liệt chém giết, dường như xuất hiện một cái chuông thần đáng sợ trong võ đấu đài. Tiếng phá hủy vang lên đinh tai nhức óc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. thần ma bá thể, bộc phát thực lực kinh người vẫn không thể áp chế Diệp Thần Phong. Hoàng Vô Thiên dần mất kiên nhẫn, kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể, biến hóa thành thần ma bá thể mạnh nhất của Hoàng Thiên nhất tộc. Cứng rắn tăng sức mạnh của bản thân lên 300 tỷ cân, hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần Phong, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu đòn công kích của ta. Lực lượng như núi lửa phun trào tăng nhanh, Hoàng Vô Thiên cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay tiếp tục công kích. Những bóng kích hung mãnh xé rách hư không, như từng tòa núi lớn sụp đổ, áp chế thế công của Diệp Thần Phong, buộc hắn phải liên tục bại lui. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, thế công bị áp chế, hai tay tức thì bị những bóng kích càng lúc càng hung hãn đánh tổn thương. Diệp Thần Phong quyết đoán thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, lập tức tăng gấp ba lực lượng, đạt đến gần 60 tỷ cân, hoàn toàn nghiền ép Hoàng Vô Thiên. Dầm, Phong Ma kiếm và Phương Thiên Họa Kích va vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng gần 60 tỷ cân, xuyên qua Phương Thiên Họa Kích rót vào cơ thể Hoàng Vô Thiên, làm cánh tay hắn tê dại, miệng hổ cũng rỉ ra máu tươi. Cái gì? Thân thể mất khống chế, Hoàng Vô Thiên trừng lớn mắt, không thể tin rằng Diệp Thần Phong lại có thể nghiền ép mình về lực lượng. Một kiếm đẩy lùi Hoàng Vô Thiên, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, không ngừng bộc phát lực lượng mạnh nhất, cầm Phong Ma kiếm hung hãn chém Hoàng Vô Thiên. Lúc này, công kích mà Diệp Thần Phong phát động như sóng biển cuồn cuộn, một đợt mạnh hơn một đợt, thế công hung mãnh hoàn toàn vượt trên Hoàng Vô Thiên, buộc hắn phải liên tục bại lui. Chửi thề một tiếng, Diệp Thần Phong này vậy mà dựa vào lực lượng đè lại Hoàng Vô Thiên, lực lượng của hắn cũng không khỏi quá biến thái đi. Lợi hại, một tháng trôi qua, Diệp Thần Phong này so với lúc đấu với Ma Nhất Trần còn lợi hại hơn. Thật không dám tưởng tượng, nhìn Diệp Thần Phong không ngừng tung ra những đòn công kích hung mãnh, áp chế Hoàng Vô Thiên, trên khán đài vang lên những tiếng hít vào, kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Diệp Thần Phong. Hoạt hạch, dung hợp, mắt thấy Hoàng Vô Thiên bị những đòn công kích hung hãn của Diệp Thần Phong bước đến rìa võ đấu đài. Hắn quyết đoán dung hợp chí bảo Hoang Thạch, cứng rắn tăng cảnh giới của bản thân lên nhị tinh thiên thần. Sức mạnh của bản thân tăng lên 600 tỷ cân lực. Ta muốn mạng ngươi, Hoàng Vô Thiên nổi giận đùng đùng, hắn gầm lên một tiếng, kiềm chế lại khí huyết đang sôi sục, bộc phát 60 tỷ cân lực, huy động Phương Thiên Họa Kích hung hãn bổ về phía Diệp Thần Phong. Một kích phá tan hàng loạt bóng kiếm, chặn lại những đòn tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong. Đã nổi giận rồi, độ lượng của ngươi không khỏi quá nhỏ. Tuy rằng chiến lược của Hoàng Vô Thiên tăng vọt hơn 10 lần, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề có vẻ kinh hãi. Hắn lập tức dung hợp Thần Huyết Châu và Hỗn Nguyên Châu, tăng thực lực bản thân lên đến cực hạn của nhất tinh đạo thần. Cầm Phong Ma kiếm tiếp tục công kích Hoàng Vô Thiên, cùng hắn dùng lực đối lực, liều chết chém giết. Chương 1696, chiến thể đại viên mãn. Quá mạnh, nhục thể của Diệp Thần Phong và Hoàng Vô Thiên kia đều quá mạnh, có thể so với thượng cấp tổ thú rồi. Nhìn hai người coi thường phòng ngự, kịch liệt chém giết, mọi người trên khán đài kinh ngạc trước sức mạnh thân thể kinh người của hai người. Con mẹ nó, nhục thể của Diệp Thần Phong kia sao lại mạnh đến vậy? Thiên vô pháp không thể tưởng tượng được, trong mấy năm ngắn ngủi, Diệp Thần Phong đã trưởng thành đến mức khiến hắn phải ngước nhìn. Tốc độ tu luyện biến thái như vậy khiến hắn không theo kịp. Lợi hại, Diệp Thần Phong này so với một tháng trước mạnh hơn nhiều. Hoàng Vô Thiên muốn đánh bại hắn, e rằng phải dùng đến toàn bộ át chủ bài mới có hy vọng. Trong mắt Thiên Thanh Vân bắn ra những tia tinh quang, cũng kinh ngạc trước sự thay đổi về thực lực của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong và Hoàng Vô Thiên kịch liệt chém giết hơn nửa canh giờ. Thế công của Diệp Thần Phong lại một lần nữa bị Hoàng Vô Thiên áp chế. Thế công bị áp chế, Diệp Thần Phong cũng không hề giảm tốc độ tấn công, bởi vì trong lúc kịch liệt đánh giết, Diệp Thần Phong cảm thấy tinh hoa Mộc Hoàng Long thần huyết mà hắn cưỡng ép luyện hóa trong huyệt thần đình không ngừng được luyện hóa, nhanh chóng dung hợp vào huyệt thần đình, gia tốc sự lột xác của cơ thể. Nếu như hắn có thể tu luyện chiến thể đến cảnh giới đại viên mãn, chiến lực của hắn sẽ tăng thêm một bước, tăng đáng kể tỷ lệ đoạt cúp của hắn. Ta muốn đạp nát thân thể ngươi, một lần nữa giành được ưu thế. Thế công của Hoàng Vô Thiên không hề giảm, hung hãn huy động Phương Thiên Họa Kích, liên tục chém Diệp Thần Phong, muốn đạp nát thân thể của Diệp Thần Phong, chút sức lực này của ngươi còn kém xa lắm. Tuy thế công của Hoàng Vô Thiên cực kỳ đáng sợ, đủ để đạp nát một ngọn núi cao, nhưng thân thể của Diệp Thần Phong trải qua Hồng Mông huyết mạch biến đổi, có thể so với bán thông thiên thánh khí, hoàn toàn chịu đựng được những đợt công kích hung mãnh liên tục của Hoàng Vô Thiên. Đúng không? Trong mắt Hoàng Vô Thiên lóe lên sát cơ, cả thân thể cùng Phương Thiên Họa Kích dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo bóng kích uy thế kinh người, xé rách không gian, mang theo ức quân lực, chém về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong giơ cao Phong Ma kiếm, tuy chặn được Phương Thiên Họa Kích công kích, nhưng lực lượng bùng nổ tức thì của Phương Thiên Họa Kích vẫn đẩy lùi hắn, khiến khí huyết toàn thân cuộn trào dữ dội. Một vòi máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra, sau khi chém bị thương Diệp Thần Phong, Hoàng Vô Thiên thừa thắng xông lên, huy động Phương Thiên Họa Kích như vung một ngọn núi lớn đập xuống, tiếp tục làm rung chuyển thân thể Diệp Thần Phong, gia tăng thương thế cho hắn. Trước sức mạnh hủy diệt này, thương thế trên thân Diệp Thần Phong bắt đầu nặng thêm, nhưng tốc độ dung hợp Hoàng Long Thần Huyết Mộc ở Huyệt Thần Đình lại không ngừng nhanh hơn. Khi Hoàng Vô Thiên bộc phát lực lượng mạnh nhất, huy động Phương Thiên Họa Kích đánh bay Diệp Thần Phong ra ngoài, Huyệt Thần Đình đã dung hợp hoàn toàn Hoàng Long Thần Huyết Mộc, toàn bộ lực lượng biến Huyền Châu thành chiến châu cường đại hơn, đạt đến chiến thể đại viên mãn. Chiến thể đại viên mãn, lực lượng thân thể Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, lập tức từ 16 tỷ cân bạo tăng tới 22 tỷ cân, đạt đến tiêu chuẩn bán thông thiên thánh khí. Nhờ biên độ sóng của Hồng Mông huyết mạch, lực lượng thân thể Diệp Thần Phong lần nữa vượt qua Hoàng Vô Thiên, khả năng phòng ngự còn có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí. Diệp Thần Phong lật người đứng dậy, lực lượng toàn thân như thủy triều cuồn cuộn tràn vào Phong Ma kiếm, kích phát trăm đạo tổ văn, cùng Phương Thiên Họa Kích của Hoàng Vô Thiên va chạm, đông đông đông. Hoàng Vô Thiên chỉ cảm thấy thân thể run lên, bị lực lượng bùng nổ của Diệp Thần Phong chấn động liên tục lùi lại. Dưới chân vang lên tiếng sấm rền, làm sao có thể, lực lượng của hắn sao lại tăng lên? Cảm nhận được lực lượng của Diệp Thần Phong tăng vọt, Hoàng Vô Thiên trừng lớn mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Khi Hoàng Vô Thiên còn đang giật mình, Diệp Thần Phong dùng sức ném Phong Ma kiếm, thế như trẻ tre đâm về phía Hoàng Vô Thiên, chân linh bác long quyền. Hoàng Vô Thiên huy động Phương Thiên Họa Kích, toàn lực ngăn cản Phong Ma kiếm. Lúc này, tứ đại thiên cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Hắn nhanh chóng suy diễn đạo ý cường đại, tung ra từng đạo quyền mang đủ sức chém giết chân long. Oanh kích về phía Hoàng Vô Thiên, liên tục hứng chịu công kích chân linh bác long quyền của Diệp Thần Phong. Phòng ngự của Hoàng Vô Thiên bắt đầu rạn nứt, bác long quyền đáng sợ bộc phát kinh thiên chi lực, không ngừng phá vào thân thể hắn, gia tăng thương thế. Huyền Thiên Thần Điển bị Diệp Thần Phong thi triển chân linh bác long quyền làm bị thương. Hoàng Vô Thiên hoàn toàn nổi giận, hắn thi triển Huyền Thiên Thần Điển uy thế đáng sợ, diễn hóa công kích hung mãnh, phản kích Diệp Thần Phong. Lợi hại, Diệp Thần Phong này lại hoàn thành đột phá trong cuộc sinh tử ác chiến này. Xem ra Hoàng Vô Thiên gặp phải rắc rối lớn, cảm nhận được thế công của Diệp Thần Phong tăng lên gấp mấy lần. Không ít nhân vật lớn đến từ hư thần giới lộ vẻ kinh hãi. Các đại năng của Hoàng Thiên tộc càng lo lắng cho Hoàng Vô Thiên. Càn Khôn kiếm trận, chém, khi hai người Diệp Thần Phong kịch liệt giao chiến, hơn 200 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm thoát ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Dưới sự khống chế của ý niệm, chúng hóa thành trùng trùng điệp điệp bóng kiếm, đánh về phía Hoàng Vô Thiên. Khi Hoàng Vô Thiên huy động Phương Thiên Họa Kích, dùng tư thái mạnh nhất phá tan công kích của Càn Khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc độ gấp 4 lần, đâm ra một kiếm cực nhanh về phía Hoàng Vô Thiên. Suy, một vết kiếm sâu hoắm xuất hiện trong không gian dung chuyển kịch liệt. Phong Ma kiếm đáng sợ đâm thẳng vào ngực Hoàng Vô Thiên. Kiếm thế trực tiếp phá vào trong cơ thể hắn, khoét một lỗ lớn ở ngực, khiến máu tươi không ngừng chảy ra. Hoàng Vô Thiên bị thương, nhìn ngực Hoàng Vô Thiên không ngừng chảy máu, bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm trúng, đám người Hạ Văn Điệp trong lòng vui mừng, lớn tiếng cổ vũ Diệp Thần Phong. Huyền Thiên Thần Điển, thiên phạt, bị thương. Hoàng Vô Thiên hoàn toàn nổi giận, hắn thi triển Huyền Thiên Thần Điển đến mức tận cùng, diễn hóa chiêu mạnh nhất, đạo ý và lực lượng vô tận phun trào ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành thiên phạt hủy diệt, xé nát hư không, oanh kích về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực, hỗn độn thần mộc cao lớn hiện ra trên thân Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong vung kiếm, hỗn độn thần mộc dung chuyển dữ dội, tạo ra hỗn độn chi lực, va chạm với thiên phạt của Hoàng Vô Thiên. Tạch tạch tạch, không gian võ đấu đài không chịu nổi lực lượng va chạm của hai bên, không ngừng sụp đổ. Chính giữa không gian xuất hiện một hắc động không đáy, vô thượng thần thông. Diệp Thần Phong này lại nắm giữ một loại vô thượng thần thông uy lực mạnh mẽ. Huyền Thiên Thần Điển là vô thượng thần thông của Hoàng Thiên tộc, uy lực cực kỳ đáng sợ. Việc Diệp Thần Phong thi triển hỗn độn vô cực chống lại thiên phạt của Huyền Thiên Thần Điển, đủ để chứng minh hỗn độn vô cực cũng đạt đến đẳng cấp vô thượng thần thông. Tuy nhiên, mọi người không biết rằng, hỗn độn vô cực do Diệp Thần Phong ngộ ra từ hư vô đạo bia sở dĩ cường đại chủ yếu là nhờ dung hợp lực lượng hỗn độn thần mộc, nếu không uy lực không thể kinh người đến vậy. Càn Khôn kiếm trận, chém, dựa vào phòng ngự thân thể mạnh mẽ, tiếp nhận hủy diệt chi lực rời núi lấp biển, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm trận dung hợp lại, hóa thành Càn Khôn cự kiếm chém xuống, hung hãn tấn công Hoàng Vô Thiên, gia tăng thương thế cho hắn. Khi lực lượng hủy diệt không gian dần tản đi, Hoàng Vô Thiên bị Càn Khôn cự kiếm đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống ở biên giới võ đấu đài. Hoàng Vô Thiên, tất cả đã kết thúc, ngươi thất bại. Diệp Thần Phong không cho Hoàng Vô Thiên một chút cơ hội thở dốc, tung đòn tất sát, muốn đánh bại hắn trong một lần. Chương 1697, vô địch nhất kích. Muốn đánh bại ta, kiếp sau đi. Hoàng Vô Thiên gầm lên một tiếng, vận dụng át chủ bài cuối cùng, triệu hồi một phân thân uy lực kinh người, chắn trước người, ngăn cản một kiếm hủy diệt của Diệp Thần Phong. Vô địch thân ảnh trước mặt Hoàng Vô Thiên hơi rung chuyển, dùng thân thể bền chắc chặn lại công kích của Phong Ma kiếm. Hoàng Vô Thiên lợi dụng lúc vô địch thân ảnh ngăn cản, chật vật né sang một bên, thoát khỏi một kiếp. Đây là Nguyên Thủy Đạo Thai. Diệp Thần Phong từng thấy phân thân Nguyên Thủy Đạo Thai của Linh Ngư nên khá quen thuộc. Nhìn vô địch thân ảnh do Hoàng Vô Thiên triệu hồi, hắn nhận ra ngay đây là một phân thân nguyên thủy đạo thai đáng sợ. Lực lượng vượt xa phân thân của Linh Ngư, không ngờ ngươi, một con kiến hôi, lại ép ta dùng đến thủ đoạn cuối cùng, nhưng kết cục đã định rồi, ngươi không còn cơ hội. Hoàng Vô Thiên lau vết máu ở khóe miệng, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, thật sao, ta không nghĩ vậy, tuy phân thân nguyên thủy đạo thai trước mắt rất đáng sợ. Thực lực có thể so với tam tinh thiên thần, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề có vẻ kinh hoàng. Nguyên thủy đạo thai, giết hắn cho ta. Hoàng Vô Thiên không quan tâm thương thế, phun ra một ngụm máu, hòa vào nguyên thủy đạo thai, kích hoạt lực lượng của nó, đánh về phía Diệp Thần Phong. Một quyền của nguyên thủy đạo thai đánh ra, lực lượng đáng sợ lập tức nghiền nát không khí, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp cực lớn, không gian bách trọng cấm. Diệp Thần Phong không đối đầu trực diện với công kích của nguyên thủy đạo thai, mà điều động không gian chi lực, tạo ra trùng trùng điệp điệp không gian cấm chế trước mặt, chống lại đòn tấn công của nguyên thủy đạo thai. Khi trùng trùng điệp điệp không gian cấm chế bị một quyền của nguyên thủy đạo thai phá tan, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, xuất hiện trước mặt Hoàng Vô Thiên đang bị thương nghiêm trọng, dệt ra vạn trượng bóng kiếm, tung ra công kích hung mãnh, Huyền Thiên Thần Điển, Thiên Phạt. Hoàng Vô Thiên liên tục phun máu, dùng máu làm mối, tiếp tục thi triển Huyền Thiên Thần Điển, diễn hóa chiêu mạnh nhất, tấn công Diệp Thần Phong, Nhất Kiếm Vô Thần. Khi Hoàng Vô Thiên phát động Huyền Thiên Thiên Phạt, Diệp Thần Phong vận dụng tứ đại thiên cấp đạo đồ đến mức tận cùng, như tan vào trong một kiếm diệt thần. Một kiếm đâm ra, nuốt chọt ánh sáng xung quanh võ đấu đài, kiếm quang đáng sợ như vượt qua bầu trời, một kiếm đánh tan Huyền Thiên Thiên Phạt của Hoàng Vô Thiên, đâm thẳng vào ngực hắn, buộc hắn liên tục tung ra phòng ngự át chủ bài, suy suy suy. Diệp Thần Phong thi triển Nhất Kiếm Vô Thần đến mức tận cùng, uy lực thật đáng sợ, các đòn phòng ngự của Hoàng Vô Thiên liên tục bị nghiền nát. Khi Hoàng Vô Thiên dẫm lên bộ pháp quỷ dị, toàn lực né tránh, dư lực của hắc sắc kiếm mang vẫn xé toạc phòng ngự của hắn, để lại một vết kiếm sâu trên thân thể. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ võ đấu đài, dầm dầm dầm, Diệp Thần Phong chuẩn bị thừa thắng xông lên, toàn lực tấn công Hoàng Vô Thiên thì nguyên thủy đạo thai đã áp sát, tung ra những quyền mang phá toái hư không, oanh kích thân thể Diệp Thần Phong, buộc hắn phải đạp kiếm bước né tránh. Thần ma bá thể, tuyệt đại nhất kích. Khi Diệp Thần Phong bị nguyên thủy đạo thai ép lùi, Hoàng Vô Thiên bất chấp thương thế, kích phát thần ma bá thể, tung ra tuyệt đại nhất kích về phía Diệp Thần Phong, một kích chém xuống, không gian vặn vẹo. Ảnh kích đáng sợ tập trung hoàn toàn vào Diệp Thần Phong, khiến hắn buộc phải toàn lực phòng ngự. Đối đầu trực diện với ảnh kích của Hoàng Vô Thiên, Diệp Thần Phong run lên, lùi về sau ba bước. Khi hắn lùi lại, nguyên thủy đạo thai mang theo xu thế kinh thiên một lần nữa tấn công. Không gian bách trọng cấm, lực công kích của nguyên thủy đạo thai quá đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám để bị đánh trúng, lần nữa tạo ra trăm đạo không gian cấm chế, chống lại quyền mang nghiền nát của nguyên thủy đạo thai. Đại ca, ngươi thấy Hoàng Vô Thiên còn cơ hội không? Tuy Hoàng Vô Thiên và nguyên thủy đạo thai tấn công rất mạnh, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề tỏ ra hoảng hốt. Nhìn Diệp Thần Phong ứng phó thành thạo, Thiên Vô Pháp nhíu mày, thấp giọng hỏi, khó. Thiên Thanh Vân lắc đầu, ta thấy cơ hội chiến thắng của Hoàng Vô Thiên không lớn. Thực lực của Diệp Thần Phong này sao lại tăng nhanh đến vậy? Mới vài năm mà đã trưởng thành đến mức này, nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, hắn chắc chắn sẽ là mối họa lớn cho thiên tộc. Thiên Vô Pháp không thể chấp nhận sự thật này, căm tức nói, yên tâm đi, Diệp Thần Phong này không thể lớn lên được đâu. Thiên Thanh Vân biết bí mật của thiên năng, nở nụ cười quái dị. Ngay lúc Diệp Thần Phong và Hoàng Vô Thiên đang giao chiến ác liệt, Hoàng Vô Thiên không tiếc giá cao, phun ra mấy chục ngụm máu, hóa thành một đạo huyết chú sinh sôi, Huyền Thiên Thần Điển, huyết chú thuật, vây khốn. Hoàng Vô Thiên hai tay nhanh chóng vặn vẹo, khống chế huyết chú thuật không ngừng lớn lên, hóa thành một huyết quang tù lao, vây Diệp Thần Phong bên trong. Ngay sau đó, nguyên thủy đạo thai liên tục tung ra những quyền mang đáng sợ, đánh vào huyết quang tù lao, tấn công Diệp Thần Phong. Bị vây trong huyết quang tù lao, Diệp Thần Phong không thể tránh né, chỉ có thể huy động phong ma kiếm toàn lực phòng ngự. Tuy nhiên, lực công kích của nguyên thủy đạo thai quá kinh người, vượt xa Hoàng Vô Thiên, liên tục hứng chịu quyền mang tấn công, ngay cả phòng ngự của Diệp Thần Phong cũng không chịu nổi. Trong miệng phun ra máu tươi, chết đi. Khi Diệp Thần Phong bị nguyên thủy đạo thai làm bị thương, Hoàng Vô Thiên không quan tâm đến thương thế, một lần nữa thi triển Huyền Thiên Thần Điển, hóa thân thành thiên phạt đáng sợ, tấn công Diệp Thần Phong, muốn một đòn đánh trọng thương hắn. Xoay chuyển tình thế, ngự khí chi đạo, Nhất Kiếm Vô Thần. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong vận dụng đại sát chiêu mà hắn chưa từng dùng đến, kích phát công kích mạnh nhất của phong ma kiếm, một kiếm bổ ra huyết quang tù lao, phá tan quyền mang nghiền nát của nguyên thủy đạo thai, một kiếm chém bay thân thể nguyên thủy đạo thai, nghênh đón thiên phạt của Hoàng Vô Thiên. Không, lực công kích của hắn sao lại đột ngột tăng lên? Cảm thấy lực công kích của Diệp Thần Phong tăng vọt gấp mấy chục lần, Hoàng Vô Thiên kinh hãi, thiên phạt hóa thân của hắn bị Nhất Kiếm Vô Thần phá tan, còn hắn thì bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải mang theo không ít át chủ bài phòng ngự, thân thể lại đủ mạnh, thì một kiếm này đã đủ xé nát thân thể hắn, giết chết hắn. Bành, Hoàng Vô Thiên máu me đầy mình ngã xuống đất, gần như mất khả năng chiến đấu, dừng tay, Hoàng Vô Thiên nhận thua. Ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị tung chiêu sát thủ, kết liễu Hoàng Vô Thiên, các đại năng của Hoàng Thiên tộc tức giận đứng dậy, la lớn, cùng lúc đó, Bạch Phát lão giả có thực lực sâu không lường được cũng xuất hiện trước mặt Hoàng Vô Thiên, giúp hắn hóa giải đại sát chiêu của Diệp Thần Phong, cứu mạng hắn, Hoàng Vô Thiên đã thua, ngươi không cần đuổi tận giết tuyệt. Bạch Phát lão giả bắn ra ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, hừ, kẻ nhu nhược mà thôi, giết hắn chỉ làm ô uế kiếm của ta. Diệp Thần Phong đón ánh mắt lạnh băng của Bạch Phát lão giả, để lại một câu, quay người bay ra khỏi võ đấu đài. Phốp, nghe được Diệp Thần Phong trước khi đi lưu lại lời nói khuất nhục, Hoàng Vô Thiên kiêu căng tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn trực tiếp tức giận đến thổ huyết, hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Chương 1698, thánh cấp kiếm hồn. Dùng tư thái mạnh mẽ đánh bại Hoàng Vô Thiên, tiến vào trận chung kết cuối cùng, Diệp Thần Phong không mỏi mòn chờ đợi ở Bách Chiến Thánh chiến trường. Dưới những ánh mắt kinh ngạc, bất ngờ, cùng những cái nhìn chăm chú lạnh như băng, hắn cùng Hạ Văn Điệp và đám người chiến vô địch rời đi. Toàn lực chuẩn bị cho trận chung kết sau một tháng, Diệp huynh, thật không ngờ ngươi lại đánh bại Hoàng Vô Thiên, xông vào trận chung kết cuối cùng. Diệp Thần Phong và đoàn người vừa trở về, Nguyệt Diệp Minh cùng đám người Linh Vũ Tâm cũng đã trở lại tiểu trúc ven hồ. Bất quá, Thiên Thanh Vân người này rất đáng sợ, ta có cảm giác hắn đánh với ta vẫn còn giữ lại át chủ bài. Diệp huynh muốn đánh bại hắn trong trận chung kết, e rằng còn cần phải tăng thêm thực lực. Nguồn gốc của Thiên Thanh Vân quả thực đáng sợ, nhưng ta sẽ toàn lực ứng phó để đánh bại hắn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, hy vọng Diệp huynh có thể là người cười cuối cùng, phá vỡ sự lũng đoạn của thiên tộc trong việc giành vị trí thứ nhất Bách Chiến Hội Vũ. Một thần thoại, Nguyệt Diệp Minh nói, Diệp huynh, ta thấy ngươi đánh với Hoàng Vô Thiên một trận, kiếm hồn sắp lột xác thành thánh cấp kiếm hồn rồi. Linh Vũ Tâm ở bên cạnh nói thêm, kiếm hồn của ta sắp lột xác thành thánh cấp kiếm hồn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá, muốn hoàn thành lột xác cuối cùng, có lẽ vẫn cần một khoảng thời gian, ta ngược lại có một biện pháp có thể giúp kiếm hồn của Diệp huynh lột xác thành thánh cấp kiếm hồn. Trong thời gian ngắn, Linh Vũ Tâm cười xinh đẹp, liếc nhìn Hạ Văn Điệp, người còn mỹ lệ hơn tiên tử ba phần. Biện pháp gì? Diệp Thần Phong mắt sáng lên, vội vàng hỏi, nếu kiếm hồn có thể lột xác thành thánh cấp kiếm hồn, lực công kích của hắn sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, tỷ lệ đánh bại Thiên Thanh Vân sẽ tăng lên rất nhiều. Ta có một cây thánh kiếm thảo, có thể đưa cho Diệp huynh. Linh Vũ Tâm khẽ động tâm ý, lấy ra một cây kiếm thảo ẩn chứa thanh ý nói, bất quá, chỉ dựa vào kiếm thảo này thì không thể giúp kiếm hồn của Diệp huynh hoàn thành lột xác trong thời gian ngắn, cơ hội lột xác thực sự nằm ở Hạ tiểu thư, ngươi nói là tiên thiên đạo thể của tiểu văn tử. Diệp Thần Phong lập tức hiểu ý của Linh Vũ Tâm, không sai, tiên thiên đạo thể của Hạ tiểu thư đã đủ cường đại. Nếu Diệp huynh ăn thánh kiếm thảo, rồi thông qua tiên thiên đạo thể tẩm bổ, có thể giúp kiếm hồn lột xác lên thánh cấp cảnh giới trong thời gian ngắn. Linh Vũ Tâm gật đầu nói, nghe biện pháp của Linh Vũ Tâm, trên gương mặt Hạ Văn Điệp lập tức hiện lên những vệt đỏ ửng say lòng người. Trong lòng nàng càng sinh ra một tia chờ mong nhỏ bé. Được rồi, sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Trong một tháng này, Diệp huynh cứ an tâm chuẩn bị cho trận chung kết tại tiểu trúc ven hồ. Ở đây sẽ không ai quấy rầy ngươi. Nói xong, Linh Vũ Tâm đưa thánh kiếm thảo vô cùng chân quý cho Diệp Thần Phong, rồi cùng Nguyệt Diệp Minh sánh vai rời đi. Ngay khi Nguyệt Diệp Minh vừa rời đi, Diệp Thần Phong dẫn Hạ Văn Điệp trở về Càn Khôn cảnh. Thần Phong, ta giúp ngươi lột xác kiếm hồn. Không đợi Diệp Thần Phong mở miệng, Hạ Văn Điệp sắc mặt kiều diễm, mắt ngấn nước, lên tiếng nói, giọng nói kiều mị khiến người ta mơ màng, ngươi không hối hận? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt mê người của Hạ Văn Điệp, khẽ hỏi, đương nhiên, ngươi là người ta thích, ta nguyện ý cho ngươi tất cả mọi thứ mà không giữ lại gì. Hạ Văn Điệp khẽ gật đầu, không chút do dự nói, lời của Hạ Văn Điệp chạm đến nơi mềm mại trong lòng Diệp Thần Phong. Hắn nhẹ nhàng ôm Hạ Văn Điệp vào lòng, lặng lẽ cảm nhận sự mềm mại và nhiệt tình của nàng. Rất nhanh, hai người ôm nhau thật chặt, hôn nhau nồng nhiệt, quần áo trên người bọn họ cũng ngày càng ít đi. Lúc này, phần lớn linh vụ bị hấp dẫn, cuồn cuộn tràn tới, lập tức bao bọc lấy hai người đang trần trụi gặp nhau, quấn quýt lấy nhau như những con rắn. Khi Hạ Văn Điệp thần sắc mê ly, toàn thân đỏ ửng ngã xuống giường trắng do linh vụ hóa thành. Diệp Thần Phong uống cây thánh kiếm thảo vô cùng chân quý kia, ngâm, theo tiếng rên khẽ tê dại phát ra từ miệng nhỏ đỏ hồng của Hạ Văn Điệp. Hai người thân mật hòa tan rồi lại hợp lại, viết nên một chương yêu trong mây mù như tiên cảnh. Hạ Văn Điệp trước sau luyện hóa linh chi bổn nguyên, đạo ý quả và các loại bảo vật, tiên thiên đạo thể đã sớm trở nên vô cùng cường đại. Dưới sự tẩm bổ của tiên thiên đạo thể, Diệp Thần Phong càng lĩnh ngộ sâu sắc về đạo ý, thánh kiếm thảo càng hòa tan nhanh chóng trong quá trình kết hợp của hai người, điên cuồng tan vào kiếm hồn, gia tốc quá trình lột xác. Diệp Minh, ngươi nói Diệp huynh rốt cuộc có lai lịch ra sao? Linh Vũ Tâm tự tay pha cho Nguyệt Diệp Minh một chén cực phẩm linh trà, khẽ hỏi, nàng cảm thấy tò mò về thân phận của Diệp Thần Phong. Thật lòng mà nói, ta cũng thấy tò mò về thân phận của Diệp huynh, nhưng có một điều ta có thể khẳng định, Diệp huynh hẳn không phải là người của hư thần giới. Nguyệt Diệp Minh lắc đầu nói, ngươi khẳng định vậy sao? Linh Vũ Tâm hỏi, ừ, là do một loại cảm giác. Nguyệt Diệp Minh gật đầu nói, hơn nữa, ta cảm thấy Diệp huynh là người có thể kết giao. Trong hành trình tương lai, có lẽ hắn sẽ giúp được ta. Không ngờ ngươi lại đánh giá cao về hắn như vậy. Linh Vũ Tâm mỉm cười, hé miệng uống một ngụm trà nhỏ nói, vậy ngươi dự đoán xem, Diệp huynh và Thiên Thanh Vân ai sẽ là người cười cuối cùng đoạt được giải nhất? Cái này, Nguyệt Diệp Minh trầm tư một chút rồi nói, tuy rằng ta rất muốn Diệp huynh đoạt giải nhất, nhưng ta cảm thấy với thực lực và nội tình của hắn, tỷ lệ đoạt giải nhất cao nhất cũng chỉ 3 thành, 3 thành cũng là một con số rất cao. Linh Vũ Tâm nói, phải biết rằng, ngươi vận dụng Tam Sinh Ấu Thạch mà vẫn bại dưới tay Thiên Thanh Vân. Nếu Diệp huynh muốn xoay chuyển tình thế, nội tình của hắn phải vượt qua Tam Sinh Ấu Thạch, chúng ta cứ từ từ chờ xem, có lẽ Diệp huynh sẽ mang đến cho chúng ta một niềm vui vô cùng lớn. Nguyệt Diệp Minh uống cạn trà trong chén, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng vô địch của Diệp Thần Phong. Không hiểu sao, khi nghĩ lại cảnh Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh bại Hoàng Vô Thiên, Nguyệt Diệp Minh lại thấy được bóng dáng quen thuộc lờ mờ trên người Diệp Thần Phong. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp không biết mệt mỏi triền miên ở không gian tầng thứ 4 của Càn Khôn. Cảnh, dưới sự tẩm bổ của Tiên Thiên Đạo Thể, đạo trong cơ thể Diệp Thần Phong càng thêm sâu sắc. Kiếm hồn cũng hoàn toàn dung hợp với Thánh Kiếm Thảo, gia tốc quá trình lột xác cuối cùng, từng luồng hồng quang bắn ra từ trong kiếm hồn, uy lực của kiếm hồn càng tăng vọt, nắm bắt cơ hội kiếm hồn lột xác, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đặt Hạ Văn Điệp với thân thể mềm mại, hồng nhuận, đang say ngủ lên chiếc giường lớn mềm mại do linh vụ tạo thành, rồi đi đến dưới hư vô đạo bia, gạt bỏ mọi tạp niệm, vừa lĩnh hội hư vô đạo bia, vừa gia tốc lột xác kiếm hồn. Ông, không biết qua bao lâu, đột nhiên, kiếm hồn lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, chìm trong ánh sáng đạo ý, chiếu rọi ra vạn trượng ánh sáng đỏ, bao phủ cả không gian thành một màu đỏ rực. Thành công, ngay khi kiếm hồn lột xác từ thiên cấp kiếm hồn thành thánh cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong mạnh mẽ mở hai mắt, tỉnh lại sau tu luyện. Tuy rằng kiếm hồn mới lột xác thành thánh cấp kiếm hồn, uy lực của nó đã đạt đến thượng phẩm thông thiên thánh khí, trở thành một át chủ bài khác của Diệp Thần Phong, vị trí thứ nhất bách chiến hội vũ, ta đã định. Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, bất kể đối thủ của hắn là ai. Chương 1699, trận chung kết. Hô, cuối cùng cũng đến thời gian quyết đấu. Sau khi kiếm hồn lột xác thành thánh không lâu, thế giới bên ngoài đã trôi qua 1 tháng. Hạ Văn Điệp với vẻ mặt kiều diễm, lộ ra vẻ đẹp huy mị, nhẹ nhàng giúp Diệp Thần Phong mặc quần áo. Thần Phong, cố lên, dù thắng hay bại, ngươi cũng phải tự chăm sóc mình, ngàn vạn lần đừng cố quá sức. Yên tâm đi, Thiên Thanh Vân tuy lợi hại, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng hôn lên trán trắng nõn của Hạ Văn Điệp. Ôn nhu nói, đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp rời khỏi Càn Khôn cảnh, cùng Nguyệt Diệp Minh và đám người Linh Vũ Tâm tụ họp, rồi cưỡi những cỗ chiến xa thần mã đến bách chiến thánh chiến trường. Vừa đến bên ngoài thánh chiến trường, Diệp Thần Phong tình cờ gặp Thiên Thanh Vân, nhìn đối thủ của mình hôm nay, trong mắt hai người bắn ra những tia lửa, không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Ta rất chờ mong được đánh với ngươi một trận hôm nay. Thiên Thanh Vân đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Ta cũng vậy, Diệp Thần Phong mỉm cười, ngươi chắc chắn thất bại. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến vẻ mặt có chút âm trầm của Thiên Thanh Vân nữa, cùng đám người Nguyệt Diệp Minh đi đến khán đài cao như vách núi, lặng lẽ chờ đợi trận đấu bắt đầu. Việc Diệp Thần Phong liên tiếp đánh bại Ma Nhất Trần và Hoàng Vô Thiên để tiến vào trận chung kết đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Những lời đồn đoán về Diệp Thần Phong càng lan truyền khắp nơi. Có người nói hắn đến từ hư thần giới, là con của đại năng hư thần giới, cũng có người nói hắn kế thừa y bát của tán tu đại năng hư thần giới. Lại có người nói, hắn là long tử, long lực của hắn không ai địch nổi. Diệp Thần Phong làm ngơ trước sự chú ý của mọi người, lặng lẽ ngồi trên khán đài, vận chuyển phệ hồn quyết để điều chỉnh trạng thái của mình. Diệp huynh, ta vừa nhận được tin, Thiên Thanh Vân này quả nhiên vẫn còn một át chủ bài lớn chưa từng dùng đến. Trong lúc Diệp Thần Phong đang điều tức, giọng của Nguyệt Diệp Minh truyền vào tai hắn. Bài tẩy gì? Diệp Thần Phong khẽ nhướng mày, mở mắt, truyền âm hỏi, một tấm tổ vận phù, một khi vận dụng, có thể lập tức giúp thực lực của Thiên Thanh Vân đạt tới tứ tinh thiên thần. Nguyệt Diệp Minh truyền âm báo rõ, tứ tinh thiên thần, khi biết được át chủ bài cuối cùng của Thiên Thanh Vân. Lông mày của Diệp Thần Phong nhíu chặt lại, hắn không ngờ Thiên Thanh Vân không chỉ khắc vẽ những cổ văn trong sách cổ tổ vận mà còn sở hữu tổ vận phù, không khỏi cảm thấy khó giải quyết. Diệp huynh, nếu ngươi bị Thiên Thanh Vân ép dùng lá bài tẩy này, tốt nhất vẫn nên lập tức nhận thua. Với sự hiểu biết của ta về thiên tộc, bọn chúng có lẽ sẽ nảy sinh sát niệm với ngươi, lợi dụng cơ hội này để giết ngươi. Nguyệt Diệp Minh nghiêm túc truyền âm nói, đa tạ đã báo tin, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Diệp Thần Phong lại nhắm mắt, lặng lẽ điều tức, điều chỉnh trạng thái của mình. Khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Phát lão giả xuất hiện giữa không trung, đôi mắt sắc bén như điện của lão quét qua Diệp Thần Phong và Thiên Thanh Vân, rồi lớn tiếng tuyên bố: "Ta tuyên bố, trận chung kết Bách Chiến Hội Vũ bắt đầu. Thần Phong, dù thắng hay bại, ngươi cũng phải bình an trở về." Hạ Văn Điệp nắm chặt tay Diệp Thần Phong, có chút lo lắng dặn dò: "Yên tâm đi, hắn chắc chắn thất bại." Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, khí thế trên người đột ngột bộc phát, trông hắn như một thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Vèo, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, tốc độ kinh người xé rách không gian, gần như cùng lúc với Thiên Thanh Vân rơi xuống võ đấu đài. Đứng trên võ đấu đài, Diệp Thần Phong và Thiên Thanh Vân đều không mở miệng nói chuyện, mà nét mặt của hai người giống nhau đến kỳ lạ, đó là sự tỉnh táo, một sự tỉnh táo vượt xa người thường, khiến không ai có thể đoán được nội tâm của họ. Nhưng khí thế trên người họ thì ngày càng cao, khi hai luồng khí thế cường đại chạm vào nhau, vô hình trung bùng nổ ra những tia lửa, nở rộ giữa không trung. "Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Trận chung kết bắt đầu." Theo tiếng ra lệnh của Bạch Phát lão giả, khí tức của Diệp Thần Phong và Thiên Thanh Vân đột nhiên trở nên sắc bén, kịch liệt va chạm trong hư không, tạo thành một cơn lốc xoáy cường đại, hồng mông huyết mạch thiêu đốt. Thực lực và cảnh giới của Diệp Thần Phong kém xa Thiên Thanh Vân, nên ngay khi bắt đầu, hắn đã thiêu đốt hồng mông huyết mạch cường đại, khuếch đại thực lực bản thân, thu hẹp khoảng cách thực lực với Thiên Thanh Vân. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mạnh mẽ bước ra một bước, hơn 60 tỷ cân lực lượng bùng nổ trong cơ thể hắn, trực tiếp đánh tan khí thế do Thiên Thanh Vân phóng ra, đấm thẳng vào hắn, bành bành, một quyền đánh tới, không gian rung chuyển, quyền mang đáng sợ chấn động toàn bộ hư không, kéo theo một vệt sáng dài, mang theo cảm giác áp bức vô song, oanh kích Thiên Thanh Vân. Khi quyền mang của Diệp Thần Phong sắp đánh trúng ngực Thiên Thanh Vân, một đạo thương mang ác liệt phá ra từ thân thể hắn, xé rách không gian, lưỡi thương này phá tan quyền mang, phá hủy đòn tấn công thăm dò của Diệp Thần Phong. Sau một đòn cứng đối cứng, cả hai cùng di chuyển, biến ảo thành hai bóng ảo lao vào nhau. Ngay khi va chạm, cả hai không hẹn mà cùng phát động những đòn tấn công hung mãnh vào thân thể đối phương. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong không bằng Thiên Thanh Vân, nhưng lực lượng của hắn đủ để nghiền ép cao thủ thần cấp. Trong cơn giao chiến kịch liệt, Diệp Thần Phong chẳng những không rơi vào thế hạ phong, mà còn chiếm ưu thế tuyệt đối, khắc chế thế công của Thiên Thanh Vân, bát hung chiến thương. Khi bị Diệp Thần Phong nghiền ép về lực lượng, sát cơ đột nhiên hiện lên trong mắt Thiên Thanh Vân, hắn khẽ động tâm ý, triệu hồi bát hung chiến thương, đâm một thương về phía Diệp Thần Phong. Một thương đâm tới, không gian lập tức xuất hiện một vết thương sâu hoắm, thương ý đáng sợ xuyên qua hàng dặm, trực tiếp xuyên thủng ngực Diệp Thần Phong. Khi một thương xuyên thủng Diệp Thần Phong, Thiên Thanh Vân không vui mà kinh, thân thể lóe lên, quyết đoán muốn né tránh, nhưng ngay khi hắn né tránh, một bóng tàn ảnh biến ảo tốc độ xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Thần Phong phóng thích ánh sáng đỏ vô tận từ hồn hải, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải, xen lẫn đạo ý đáng sợ, chém thẳng vào Thiên Thanh Vân ở cự ly gần. Bành, bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Thanh Vân dùng bát hung chiến thương trong tay toàn lực phòng ngự, nhưng uy lực của thánh cấp kiếm hồn quá khủng khiếp, kiếm ý đáng sợ xuyên qua bát hung chiến thương, truyền vào cánh tay hắn, khiến cánh tay hắn tê dại nghiêm trọng, thân thể không ngừng lùi lại phía sau. Trời ạ, thánh cấp kiếm hồn, mới một tháng thời gian, Diệp Thần Phong này vậy mà đã tu luyện kiếm hồn đến thánh cấp cảnh. Gia hỏa này làm sao làm được? Yêu nghiệt, Diệp Thần Phong này tuyệt đối là yêu nghiệt, tốc độ tu luyện bực này thật sự là lần đầu nghe thấy. Mắt thấy Diệp Thần Phong triệu hồi thánh cấp kiếm hồn, đánh lui Thiên Thanh Vân một màn, tất cả mọi người tại chỗ sợ ngây người, khiến bọn hắn không thể tin vào mắt mình. Thánh cấp kiếm hồn, ta ngược lại thật sự xem nhẹ ngươi rồi. Tuy rằng Diệp Thần Phong ngưng luyện thánh cấp kiếm hồn mới thành hình, nhưng uy lực đã có thể so với thượng phẩm thông thiên thánh khí, mang đến cho Thiên Thanh Vân phiền phức rất lớn, khiến sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Lực lượng, bỏ niêm phong, cảm nhận được uy hiếp từ thánh cấp kiếm hồn, Thiên Thanh Vân không dám khinh thường, quả quyết giải phong lực lượng trong cơ thể, tăng thực lực lên tới nhị tinh thiên thần đỉnh phong. Trong khi Thiên Thanh Vân liên tục tăng thực lực, Diệp Thần Phong dung hợp thần huyết châu cùng hỗn nguyên châu, thiêu đốt hai đại chân linh thánh hỏa, tương tự tăng thực lực lên tới nhị tinh đạo thần đỉnh phong. Sau một khắc, hai người bọn họ đồng thời di chuyển, thi triển toàn bộ vốn liếng bắt đầu chiến đấu. Chương 1700, toàn diện áp chế, thiên chi luân phiên, chém. Thiên Thanh Vân khẽ chuyển ý nghĩ, trung phẩm thông thiên thánh khí thiên chi luân phiên hư không chạm, mang theo quang mang đáng sợ và lực phá hoại không gì sánh kịp, chém về phía đầu Diệp Thần Phong, càn khôn kiếm trận. Lúc này, hơn 200 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm bay vút ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, tạo thành một bộ kiếm đồ huyền ảo trên đỉnh đầu hắn. Khi càn khôn kiếm trận cùng thánh cấp kiếm hồn dung hợp vào một chỗ, uy lực tăng vọt, chống lại ánh sáng đạo ý của thiên chi luân phiên như màn trời rủ xuống. Sau một khắc, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng vặn xoắn, càn khôn kiếm trận không ngừng sinh ra công kích cường đại, quét ngang tất cả, đánh về phía Thiên Thanh Vân, kiếm quang tung hoành khắp nơi, tàn phá cả võ đấu đài. Mà Diệp Thần Phong ở trong càn khôn kiếm trận, giống như chủ nhân của phương thiên địa này, nắm giữ quyền sát sinh trong không gian này, dưới sự khống chế càn khôn kiếm trận công kích của Diệp Thần Phong. Thế công của Thiên Thanh Vân bị áp chế, từng đạo càn khôn chi kiếm tràn ngập uy của thánh cấp kiếm hồn không ngừng phá nát công kích của Thiên Thanh Vân, thần ma diệt thế thương, bị càn khôn kiếm trận ép buộc liên tục lùi bước, Thiên Thanh Vân kiềm chế khí huyết đang dâng trào, cả thân thể cùng bát hung chiến thương hòa làm một, đâm lên một nhát chưa từng có từ trước đến nay, xé rách từng thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm, đâm về phía ngực Diệp Thần Phong, càn khôn nhất kích, khi Thiên Thanh Vân đâm tới cực hạn, Diệp Thần Phong lập tức khống chế những càn khôn chi kiếm công kích cực nhanh dung hợp vào một chỗ, giao hòa cùng thánh cấp kiếm hồn, phóng thích ánh sáng đỏ chói mắt, chém vào thần ma diệt thế thương do Thiên Thanh Vân hóa thành. Kiếm uy đáng sợ lại một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Trời ạ, Thiên Thanh Vân lại bị Diệp Thần Phong kia chế trụ công kích. Thánh cấp kiếm hồn thật sự đáng sợ như vậy sao? Nói nhảm, thánh cấp kiếm hồn nếu đại thành, uy lực có thể so với tổ khí, ngươi nói có lợi hại không? Bất quá Thiên Thanh Vân nắm giữ tổ vận tổ văn, Diệp Thần Phong kia muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Nhìn thế công của Thiên Thanh Vân không ngừng bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm, trên khán đài vọng ra từng trận tiếng nghị luận, vô luận Diệp Thần Phong có là người cười cuối cùng hay không, hắn đều sẽ trở thành tiêu điểm nghị luận của thiên ngoại chiến trường, càng sẽ trở thành đối tượng bị rất nhiều người truy đuổi. Thần ma thiên tướng, phá thiên kích, thấy Thiên Thanh Vân sắp lùi đến biên giới võ đấu đài. Hắn thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, biến hóa thành thần ma chi khu mạnh nhất, đâm ra một thương, không gian trước người hắn xuất hiện một vùng vỡ lớn, thương mang xuyên thủng hư không như sao băng xé rách thương vũ. Đẩy lùi càn khôn chi kiếm, đâm về ngực Diệp Thần Phong, không gian bách trọng cấm, thấy Diệp Thần Phong sắp bị phá thiên nhất kích đâm trúng. Không gian trước người hắn xuất hiện trăm đạo cấm chế, ngăn cản phá thiên kích, khi lớp cấm chế dày đặc bị Thiên Thanh Vân đâm thủng. Diệp Thần Phong đã sớm chợt lóe trốn sang một bên, triệu hồi cửu trọng hắc tháp trấn áp về phía hắn, thần ma thiên quyền, cửu trọng hắc tháp không ngừng lớn lên, áp bức xuống, Thiên Thanh Vân tung ra thần ma thiên quyền uy lực kinh người. Quyền mang đáng sợ oanh kích khiến cửu trọng hắc tháp run rẩy kịch liệt. Căn bản không thể trấn áp, nắm bắt cơ hội Thiên Thanh Vân công kích cửu trọng hắc tháp. Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ, đột nhiên tăng gấp 10 lần tốc độ, xuất hiện trước mặt hắn, Thiên Chi Luân Phiên, phá, đạo ý cường đại của Thiên Chi lực từ trong thân thể Thiên Thanh Vân bay ra, chém về phía Diệp Thần Phong ở cự ly rất gần, hỗn độn thần mộc, trong trận chiến cuối cùng, Diệp Thần Phong không còn giấu giếm, tâm ý khẽ động gọi hỗn độn thần mộc ra, khống chế tán cây ngũ sắc lay động, đánh bay Thiên Chi Luân Phiên, nhất kiếm vô thần, tiếp đó, cả thân thể Diệp Thần Phong dung hợp với phong ma kiếm, kích phát uy của trăm đạo tổ văn. Một kiếm kinh thiên, đoạt ánh sáng của đất trời, hướng thẳng vào thân thể Thiên Thanh Vân. Thiên Thanh Vân căn bản không nghĩ đến hỗn độn thần mộc lại có uy lực khủng bố như vậy, dễ dàng đánh bay Thiên Chi Luân Phiên, bất ngờ không kịp đề phòng chợt hiện không thoát nhất kiếm vô thần, chỉ có thể liên tục tung ra một loạt phòng ngự để chống cự. Nhưng uy lực của nhất kiếm vô thần, đạo ý đã được suy diễn đến mức tận cùng, dung hợp hơn 60 tỷ cân lực lượng quá kinh khủng. Phòng ngự của Thiên Thanh Vân liên tục bị nghiền nát, phong ma kiếm thế như trẻ tre đâm vào ngực hắn. Đây là cái gì? Khi đâm trúng ngực Thiên Thanh Vân, Diệp Thần Phong phát hiện phong ma kiếm không thể đâm sâu thêm được. Một khối xương thú bóng loáng như gương xuất hiện trước ngực hắn, chặn lại công kích của nhất kiếm vô thần. Phốc phốc, tuy rằng mượn thần bí thú cốt ngăn cản được một kích tất sát của nhất kiếm vô thần, nhưng uy lực còn lại vẫn xuyên qua cơ thể Thiên Thanh Vân, khiến hắn miệng phun máu tươi, liên tục lùi bước. Thần mộc ngũ sắc, cái này chẳng lẽ là hỗn độn thần mộc trong truyền thuyết? Diệp Thần Phong này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Hỗn độn thần mộc làm sao lại ký sinh trên người hắn? Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc đánh bay Thiên Chi Luân Phiên, không ít đại nhân vật đến từ hư thần giới lộ ra vẻ khiếp sợ, càng có người lộ vẻ tham lam, rất muốn chiếm ba đại thần mộc đứng đầu là hỗn độn thần mộc làm của riêng. Càn khôn kiếm trận chém, một kiếm làm Thiên Thanh Vân bị thương, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận hóa thành vô tận kiếm vũ, không ngừng từ trên không trung bổ xuống, liên tục công kích Thiên Thanh Vân, làm thương thế trên người hắn thêm nặng. Thần ma thiên tướng, thiên địa hư vô, thương thế lại tăng thêm, khiến Thiên Thanh Vân không thể không thi triển thần ma thiên tướng diễn hóa một chiêu mạnh nhất. Một thương đâm ra, không gian trước người hắn liên tục vỡ tan, lực lượng đáng sợ khiến không gian trong võ đấu đài xuất hiện một vùng sụp đổ lớn, biến thành một vùng chân không, hỗn độn vô cực, nhìn không gian trước mắt không ngừng sụp đổ, hỗn độn thần mộc không ngừng lớn lên, giải phóng vô tận hỗn độn chi lực vào phong ma kiếm, diễn hóa vô cực chi lực nghênh đón, hai luồng lực lượng cường đại va vào nhau, làm tốc độ không gian sụp đổ tăng lên. Và tại trung tâm lực lượng đối đầu còn xuất hiện một hắc động không gian đáng sợ. Chấn động khiến phòng ngự cấm chế liên tục nghiền nát, vô thượng thần thông, hai chiêu Diệp Thần Phong và Thiên Thanh Vân thi triển đều đã đạt đến trình độ vô thượng thần thông. Không sai biệt lắm, với thực lực của bọn họ, có thể phá hoại không gian thành dạng này, chỉ còn nắm giữ vô thượng thần thông mới làm được. Diệp Thần Phong này rốt cuộc có lai lịch ra sao, vì sao chưa từng nghe qua nhân vật như thế? Thân phận của Diệp Thần Phong này khó mà nói, bất quá hắn bại lộ nhiều bảo vật khiến người ta động lòng như vậy. Muốn sống sót rời khỏi Bách Chiến Tinh Vực không dễ dàng. Trong khi mọi người nghị luận về trận long tranh hổ đấu này, nghị luận về thân phận của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong dựa vào phòng ngự thân thể cường đại, vượt qua không gian sụp đổ, ép sát Thiên Thanh Vân sắc mặt đang biến đổi, chân long biến, Diệp Thần Phong diễn hóa đạo ý đến mức tận cùng, hóa thành một con huyết long không sợ hãi trong không gian hỗn loạn, phát ra tiếng rồng ngâm chấn động lòng người, đánh thẳng vào linh hồn Thiên Thanh Vân, phát động công kích chí mạng, ô kim bằng, ngăn cản, Thiên Thanh Vân sắp lùi tới ranh giới võ đấu đài, không dám nghênh đón chân long biến do Diệp Thần Phong hóa thành. Triệu hồi ô kim vũ, huyễn hóa ra ô kim bằng để ngăn cản công kích của chân long biến, và hắn lợi dụng ô kim bằng để ngăn cản trong khoảnh khắc. Có chút chật vật chợt hiện trốn sang một bên, ô kim vũ đã giao chiến với Nguyệt Diệp Minh một trận, bị hao tổn nghiêm trọng, với thực lực của Thiên Thanh Vân thì căn bản không có cách khôi phục như cũ. Hôm nay lại bị huyết long do Diệp Thần Phong hóa thành công kích, liên tục tổn thương, một vết nứt xuất hiện trên bề mặt ô kim bằng, hỗn độn thần mộc phá. Khi ô kim bằng nghênh đón chân long biến do Diệp Thần Phong thi triển, hỗn độn thần mộc từ hư không rơi xuống, tán cây lay động, phóng thích hỗn độn ngũ hành quang hung hãn quất lên ô kim bằng. Hỗn độn chi lực đáng sợ trực tiếp đánh nát ô kim bằng đã đầy vết rách, phá tan một át chủ bài lớn của Thiên Thanh Vân. Thiên Thanh Vân, đừng giấu nghề, bằng không ngươi không có cơ hội đâu. Cường thế phá vỡ át chủ bài của Thiên Thanh Vân, khiến hắn trọng thương. Diệp Thần Phong lộ ra một mặt bá đạo, ngạo nghễ thét dài. Chương 1701, Thiên Thanh Vân, vẫn hay hay hay. Diệp Thần Phong, thật không ngờ ngươi lại ép ta vào tình cảnh như vậy. Được thôi, ngươi đã muốn thấy át chủ bài cuối cùng của ta, vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Thiên Thanh Vân lau sạch vết máu tràn ra từ khóe miệng, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong bằng đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ bị Diệp Thần Phong áp chế khắp nơi. Tâm ý khẽ động, kích phát bí mật lớn nhất của mình, một quang phù sinh ra tổ văn huyền ảo hiện lên trên trán hắn. Khi Thiên Thanh Vân kích phát một giọt tinh huyết hòa vào quang phù trên trán, một cỗ tổ vận chi lực cường đại tuôn ra trong quang phù, tưới vào toàn thân hắn, lập tức nâng thực lực của hắn lên tới tứ tinh thiên thần cảnh giới. Diệp Thần Phong, trận đấu có thể kết thúc rồi. Cảnh giới thần cấp, mỗi một cấp chênh lệch đều rất lớn. Khi dung hợp tổ phù, Thiên Thanh Vân không chỉ áp chế được vết thương trên cơ thể, mà tín niệm suy sụp của hắn cũng lập tức khôi phục. Hắn hoàn toàn tự tin, với thực lực tứ tinh thiên thần cảnh giới của mình, có thể dễ dàng nghiền ép Diệp Thần Phong. Tổ phù, Thiên Thanh Vân này quả nhiên còn có át chủ bài nghịch chuyển tàn khôn. Nhìn tổ phù hiện lên trên trán Thiên Thanh Vân, sắc mặt của Nguyệt Diệp Minh lập tức trở nên âm trầm, âm thầm lo lắng cho Diệp Thần Phong. Ai, luận về nội tình, chúng ta vẫn không thể so sánh với thần thiên tộc. Không ngờ thần thiên tộc vì để Thiên Thanh Vân đoạt được vị trí thứ nhất, lại cho hắn một tấm tổ phù có giá trị không thể đo lường. Xem ra hy vọng chiến thắng của Diệp huynh không lớn rồi. Linh Vũ Tâm nhẹ nhàng thở dài nói, không nhất định, ta cảm thấy Diệp huynh vẫn có cơ hội chiến thắng. Nguyệt Diệp Minh nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu nói, thế nào, ngươi cảm thấy Diệp huynh còn có con bài tẩy chưa sử dụng à? Linh Vũ Tâm hỏi, ngươi xem vẻ mặt của Diệp huynh kia, căn bản không hề tỏ ra kinh hoàng, điều này chứng tỏ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nguyệt Diệp Minh chậm rãi nói, có lẽ trận đấu sẽ càng thêm phấn khích, tứ tinh thiên thần, thì ra đây mới là chỗ dựa chân chính của ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã vận dụng toàn bộ át chủ bài, vẫn có sự khác biệt về thực lực không thể vượt qua với Thiên Thanh Vân, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề tỏ ra bối rối. Chết đi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thần Phong, trong lòng Thiên Thanh Vân vô hình cảm nhận được một chút bất an. Không do dự nữa, cầm bát hung chiến thương trên tay đâm về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc, phá, khi Thiên Thanh Vân nhân thương hợp nhất đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc nhanh đón. Tán cây ngũ sắc lay động và hắc sắc thương mang xé rách không gian đối đầu kịch liệt trên không. Trung, ta ngược lại muốn xem món bảo vật này của ngươi có thể ngăn cản được ta bao nhiêu lần. Sau khi đâm ra một thương kinh thế bị hỗn độn thần mộc ngăn cản, Thiên Thanh Vân liên tục xoay tròn thân thể, tung ra vô số thương mang, công kích hỗn độn thần mộc, dựa vào thực lực vô cùng cường đại, áp chế thế công hỗn độn, dưới sự công kích toàn lực của Thiên Thanh Vân, hỗn độn thần mộc liên tục lùi bước. Lúc này, Càn Khôn kiếm trận dung hợp thánh cấp kiếm hồn, từ hư không chém xuống, chém về phía đầu Thiên Thanh Vân. Thần Ma Thiên Quyền, Thiên Thanh Vân tung một quyền, quyền mang đáng sợ phá hủy tất cả, chặn đứng công kích của Càn Khôn kiếm trận. Tiếp đó, hắn thi triển thần thông của thần thiên tộc, liên tục bộc phát các đòn đánh kinh thiên, đẩy lùi hỗn độn thần mộc, đồng thời ép buộc Diệp Thần Phong liên tục bại lui. Lợi hại, Thiên Thanh Vân vận dụng lá bài tẩy cuối cùng, bùng nổ công kích quả nhiên đáng sợ. Nhìn Diệp Thần Phong không chống đỡ nổi thế công của Thiên Thanh Vân, đạp kiếm bộ liên tục né tránh, không ít người cảm thấy Diệp Thần Phong đã hết cơ hội. Các đại năng của thần thiên tộc trong lòng cũng đã chút được gánh nặng. Trong mắt bọn họ, Thiên Thanh Vân với cảnh giới tứ tinh thiên thần đã đứng ở thế bất bại, hơn nữa còn nắm giữ một đạo tổ vận tổ văn, Diệp Thần Phong dù có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể xoay chuyển tình thế. Thần ma thiên tướng, phá thiên kích, Thiên Thanh Vân đột nhiên quát lớn, thương mang đáng sợ quét sạch không gian trong vòng một dặm. Như lũ không gian bạo động, đánh về phía Diệp Thần Phong, tạch tạch tạch, từng đạo chói tai vỡ tan trong tiếng, Diệp Thần Phong thi triển không gian bách trọng cấm rách nát. Một kích phá thiên đáng sợ vét sạch Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hủy thân thể của hắn. Xong rồi, trận chung kết này đã xong. Nhìn Diệp Thần Phong bị mai một bởi phá thiên kích, hầu như tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần Phong không còn khả năng hồi thiên. Ngay cả Nguyệt Diệp Minh, đám người Linh Vũ Tâm, đều cảm thấy tỷ lệ chiến thắng của Diệp Thần Phong không lớn. Đột nhiên, trong không gian hỗn loạn chiếu rọi ra vô tận ánh sáng màu đỏ. Thánh cấp kiếm hồn cực hạn phách trảm, cứng rắn xé rách không gian như nước lũ. Còn Diệp Thần Phong dựa vào phòng ngự cường đại cùng hỗn độn thần mộc chống cự. Chống lại phá thiên nhất thương do Thiên Thanh Vân phát động. Không tệ, không tệ, người thực càng ngày càng khiến ta kinh ngạc. Bất quá trận đấu này đại cục đã định, người nhất định sẽ thất bại. Nhìn hỗn độn thần mộc lơ lửng trên đỉnh đầu, Diệp Thần Phong vết thương chồng chất. Thiên Thanh Vân lộ vẻ dữ tợn, cầm bát hung chiến thương trong tay tiếp tục công kích về phía Diệp Thần Phong. Không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, tưởng đánh bại ta, kiếp sau đi, mệnh hồn thuật. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thi triển thủ đoạn cuối cùng của mình, lập tức thiêu đốt một vạn năm thọ nguyên, cứng rắn nâng thực lực bản thân lên tới ba tinh đạo thần cực hạn. Thực lực gần như vô hạn với Thiên Thanh Vân, thực lực tăng vọt, lực lượng thân thể Diệp Thần Phong cũng theo đó tăng lên. Hoàn toàn bù đắp chênh lệch về thực lực, có thể nói bây giờ Diệp Thần Phong đã không kém Thiên Thanh Vân. Ừ, đây là linh tộc sinh mệnh thần thông, cảm nhận được sinh mệnh chi lực dũng động trong cơ thể Diệp Thần Phong cùng thực lực tăng vọt cực nhanh, Thiên Thanh Vân trố mắt nhìn, lộ vẻ ngoài ý muốn, không ngờ Diệp Thần Phong lại có được linh tộc sinh mệnh thần thông. Thiên Thanh Vân, hiện tại ngươi còn dám nói thắng ta dễ dàng sao? Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong nở nụ cười bá đạo, cao ngạo nói, ta nói, mặc ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng vô dụng, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thiên Thanh Vân không ngờ Diệp Thần Phong lại có nhiều bí mật đến vậy. Hắn khẽ chuyển ý nghĩ, vận dụng sát khí cực lớn, khắc họa tổ vận tổ văn tổ đồ, chuẩn bị một kích kết thúc chiến đấu. Chết đi, Thiên Thanh Vân phun vào tổ đồ mấy ngụm máu. Kích hoạt tổ văn, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, người chết còn chưa chắc. Ma Linh, tỉnh lại, ngự khí chi đạo, tổ văn mang theo động trời tổ vận tấn công tới như hắc long. Diệp Thần Phong đánh thức Ma Linh, vận dụng ngự khí chi đạo, lập tức kích phát phong ma kiếm công kích mạnh nhất, đem toàn bộ đạo lực rót vào trong phong ma kiếm, một kiếm nghênh đón, nhất kiếm chạm ra, trăm đạo tổ văn dưới sự kích thích của Ma Linh, bộc phát ra lực lượng không kém tổ vận tổ văn, hơn nữa sức mạnh bản thân của phong ma kiếm, lực công kích hoàn toàn vượt qua át chủ bài cuối cùng của Thiên Thanh Vân. Hai đại tổ vận va chạm vào nhau, tổ vận tổ văn do Thiên Thanh Vân đánh ra lập tức rách nát. Không, Thiên Thanh Vân trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ, nhìn phong ma kiếm mang cực hạn bổ tới, phát ra thanh âm tuyệt vọng, hắn không thể tin, Diệp Thần Phong lại nắm giữ át chủ bài phá vỡ tổ vận tổ văn. Khi hắn muốn né tránh thì đã không kịp, phong ma kiếm đáng sợ, hung hãn chém tới, một kiếm phá mở phòng ngự thân thể hắn, chặt đứt nửa người hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong có được thực lực tam tinh đạo thần cực hạn. Đoạt trước khi Bạch Phát lão giả cứu viện, xuất hiện trước mặt hắn, dùng nắm đấm tràn ngập gần 800 tỷ cân lực lượng hung hãn đánh vào đầu hắn. Một quyền đánh vỡ đầu, cắn nát linh hồn hắn, đánh chết tại chỗ Thiên Thanh Vân, đại nhiệt môn đoạt giải quán quân Bách Chiến Hội Vũ lần này. Chương 1702, hết thảy đều kết thúc. Điên rồi, tất cả mọi người ở đây đều điên rồi, mắt thấy Diệp Thần Phong giết chết Thiên Thanh Vân trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trạng thái đờ đẫn, không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Thiên Thanh Vân là ai? Đây chính là thiên tài kiệt xuất nhất gần trăm năm của thần thiên tộc. Thành tựu tương lai không thể đoán trước, thậm chí có khả năng bước vào cảnh giới thiên tổ. Nhưng hôm nay, hắn lại bị người khác giết chết trước mặt mọi người. Hơn nữa Bách Chiến Hội Vũ lại do thần thiên tộc tổ chức. Đây không thể nghi ngờ là một sự châm chọc đối với thần thiên tộc, khiến thần thiên tộc phát điên. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Bạch Phát lão giả bạo hống một tiếng, xé tan cấm chế, muốn lao xuống đánh chết Diệp Thần Phong, báo thù cho Thiên Thanh Vân đã chết. Thế nào, thần thiên tộc các ngươi thua không nổi à? Thực lực Bạch Phát lão giả tuy rằng khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, trong thời gian ngắn có được thực lực tam tinh đạo thần cực hạn cũng không yếu hơn hắn. Một quyền đẩy lùi hắn, bá đạo đáp lại, nếu các ngươi đã thua không nổi, thì đừng tổ chức loại tỷ võ này. Ngươi, Bạch Phát lão giả tức nổ phổi, sát khí toàn thân cuồng loạn nhảy múa, nhắm vào Diệp Thần Phong. Vậy ta nói sai sao? Diệp Thần Phong cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, Bách Chiến Hội Vũ không hạn chế giết chóc, nói cách khác, tham gia Bách Chiến Hội Vũ, chẳng khác nào bước lên sinh tử đài, Thiên Thanh Vân thực lực kém nên bị ta giết chết, chẳng lẽ lại trách ta? Hay là nói, chỉ có người của thần thiên tộc các ngươi được giết người khác, còn chúng ta không được giết người của thần thiên tộc các ngươi? Ngươi, đối mặt chất vấn hùng hổ dọa người của Diệp Thần Phong, Bạch Phát lão giả hết đường chối cãi, hơn nữa Diệp Thần Phong cố ý kích động chư tộc, khiến ông ta không dám nói bậy, để tránh gây ra chuyện lớn. Thế nào, không trả lời được rồi sao? Nhìn hai mắt Bạch Phát lão giả như phun lửa, sắc mặt tái xanh, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, nếu thần thiên tộc các ngươi thực sự thua không nổi, thì cứ nói thẳng, đừng làm loại chuyện mất mặt này. Tiểu bối, mày láo. Bạch Phát lão giả mặc dù rất muốn ra tay, nhưng thể diện của thần thiên tộc khiến ông ta không thể không suy xét. Chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, chuẩn bị tìm Diệp Thần Phong tính sổ sau. Ta đánh chết Thiên Thanh Vân, có phải là người đứng đầu Bách Chiến Hội Vũ lần này không? Diệp Thần Phong không nhanh không chậm hỏi. Vâng, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Bạch Phát lão giả chỉ có thể cắn răng, thấp giọng đáp, vậy bây giờ, có thể tiến hành phát thưởng không? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, theo lệ thường, Nguyệt Diệp Minh và Hoàng Vô Thiên xếp đồng hạng 3, nhưng vì Thanh Vân bỏ mạng, hai người bọn họ phải quyết định ai là người xếp thứ hai thì mới có thể tiến hành ban thưởng. Bạch Phát lão giả sắc mặt khó coi nói, được, vậy ta chờ. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của Thiên Thanh Vân trước mặt mọi người. Muốn quay về khán đài, Diệp Thần Phong, hãy để di vật của Thanh Vân lại. Bát Hung Chiến Thương hay Thiên Chi Luân Phiên đều là trọng bảo của thần thiên tộc. Không thể thất lạc, Bạch Phát lão giả tức giận nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, chẳng lẽ thần thiên tộc còn muốn cưỡng đoạt sao? Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.